Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, chương vẩy hướng thời đại hạt giống. Lễ quốc khánh đầu một ngày, Thịnh Thiển Dư liền đi theo các nàng hệ bên trong lão sư xuất phát tiến về hàng thành tham gia trận đấu, Trần Tử Nhĩ đem người đưa đến nhà ga. Sau đó hai người đem tạm biệt mấy ngày. Cùng lúc đó, Tằng Thu viết nhanh tin phía sau nam nhân. Tuổi trẻ trăm vạn phú ông, cũng tại Trung Hải Tài chính và Kinh tế báo lên chính thức phát biểu. Liên quan tới nhanh tin càng nhiều chi tiết công bố ra. Cũng cấp tốc lưu truyền đến trên mạng. Tại trong diễn đàn nhấc lên một trận gợn sóng. Đốt lên rất nhiều người trẻ tuổi đối Internet nhiệt tình. Thịnh Thế Đầu Tư cái tên này cũng lần đầu xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt. Văn chương cuối cùng còn có kèm theo Thịnh Thế làm việc hòm thư. Có mấy cái người trẻ tuổi sẽ đùa ác hướng chỗ nào phát tin nhắn. Nhìn xem sẽ có hay không có phản ứng gì. Mà chân chính có trí tại này Internet Cracker nhóm thì giống như là chó giữ người thấy thịt tươi. Lại có Từ Viêm thành công ví dụ phía trước. Không biết bao nhiêu nhìn thiên văn chương này người sinh ra điên cuồng ảo tưởng. Đương nhiên, Trần Tử Nhĩ sở thiết nghĩ hậu thế Internet thiên tài lập tức bưng lấy cổ phần tới đầu tư bỏ vốn. Tình huống tuyệt không phát sinh. Lúc này Mã Vân còn tại Yến Kinh cùng cái nào ban ngành chính phủ hợp tác. Sáng tạo ra mấy trăm vạn lợi nhuận đồng thời lại chỉ có thể cầm mấy ngàn khối chết tiền lương. Chờ hắn trở lại hàng thành có lẽ sẽ chú ý tới bên cạnh Trung Hải xảy ra chuyện gì. Ở xa sâu Z Mã Hóa Đằng ngay tại Liên Hợp Trương Chí Đông cùng mấy tên nghiên cứu phát minh nhân viên. Cộng đồng khai phát QQ trong lịch sử cái thứ nhất phiên bản. Lúc này vẫn là người trẻ tuổi. Thường xuyên ngâm diễn đàn hắn lần thứ nhất thấy được Thịnh Thế Đầu Tư cùng Trần Tử Nhĩ. Cũng ở trong lòng nhớ kỹ cái tên này. Đương nhiên nhất làm cho hắn có cộng minh mà lại bội phục vẫn là nhanh tin người sáng tạo Từ Viêm. Hắn cũng mơ ước có một ngày sẽ trở thành người như vậy. Cùng hai người này so sánh, thân ở Trung Hải Trần Thiên Minh Cầu thì tới một mức độ nào đó có gần nước ban công ưu thế. 70 sau Trần Thiên Minh Cầu là cái điển hình, hài tử của người khác. Cái này chiết di tiểu hòa tử từ nhỏ đã rất nghe lời. Đại học thi chính là danh giáo Trung Hải Đại học. Đúng, nói đến, hắn cùng Trần Tử Nhĩ vẫn là đồng học đâu. Hắn ưu tú lý lịch tuyệt không như vậy dừng bước. Tốt nghiệp về sau bị phân phối đến quốc doanh xí nghiệp lớn. Thời gian 3 năm liền lên làm chủ tịch thư ký. 98 năm hắn còn chưa quyết định từ chức lập nghiệp. Hắn còn phải sớm hơn lên mua lấy mấy cái bánh bao đi công ty đánh thẻ đi làm. Tại Lục Gia miệng đầu đường, có như thế một cái hắn, cầm trong tay ghi chép cái này Trung Hải Kinh tế mỗi một cái giao điểm Trung Hải Tài chính và Kinh tế báo, một ngày này, cái này ưu tú danh giáo tốt nghiệp bộ óc nghĩ đều là cuộc sống của người khác. Hắn nhớ kỹ mấy cái từ, Internet, Trần Tử Nhĩ, Thịnh Thế Đầu Tư, Nhanh Tin Lưới, 250 vạn đô la. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. 045 phú hào bảng xếp hạng đầu danh chính là hắn Trần Thiên Minh Cầu ba chữ to. Trần Tử Nhĩ cho thời đại này mang đến một điểm không giống đồ vật. Tuyệt không gây nên cái gì kinh đào hải lãng. Người nơi này cũng tựa hồ cảm thấy cái gì cũng không có cải biến. Nhưng trên thực tế, cái gì đều cải biến. Đương nhiên, chuyện phiền phức cũng có. Thái Chiếu Khê liền muốn biết vì cái gì công việc của mình hòm thư gần nhất bỗng nhiên nhiều hơn. Không ít kỳ kỳ quái quái thư giác, một chút không đứng đắn bị hắn trực tiếp loại bỏ. Nghiêm chỉnh, hắn không dám về, làm sao nâng lên Trần Tử Nhĩ, còn muốn đầu tư bỏ vốn. Cái này tình huống như thế nào? Tại Trung Hải Phi trường Quốc tế tiếp vào Thái Chiếu Khê về sau. Trần Tử Nhĩ vì hắn giải đáp nghi hoặc, đây là có cần thiết, bởi vì Thịnh Thế Đầu Tư tài vụ cũng là hắn làm việc. Đồng thời Trần Tử Nhĩ cũng nghe hắn lần này đi công tác một chút cảm tường, càng hiểu rõ sâu hơn một phen tình huống bên kia. Y song không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Phế Tổ ngay tại mang theo công trình sư làm nghiên cứu. Lúc trước bỏ ra 100 vạn đô la mua Apple cổ phiếu. Bởi vì ImaCG3 lượng tiêu thụ liên tục tăng lên, mà lại danh tiếng cực dai, Apple giá cổ phiếu cũng nước lên thì thuyền lên. Mua vào lúc 28 đô la một luồng, hiện tại đã tăng tới 34,9 đô la một luồng. Đây vẫn chỉ là món ăn khai vị. Tiếp xuống thu hoạch tại Internet bọt biển, Apple giá cổ phiếu nói không chừng sẽ xông phá 100 đô la một luồng. Bọt biển phía dưới, cái gì cũng có khả năng. Nhưng Thái Chiếu Khê thì nói ra mình lo lắng âm thầm. Trên xe, hắn đối Trần Tử Nhĩ nói, nước Mỹ đều tặc, rất, vô cùng, nhất là đối với chúng ta da vàng người. Nếu có một ngày y song thật tại số lượng âm nhạc máy chiếu phim phần cứng lĩnh vực có chỗ tiến bộ, khi đó chúng ta lại xuất hiện lấy đi đại bộ phận lợi nhuận, ta cảm thấy bọn hắn sẽ không như thế chịu phục. Trần Tử Nhĩ nói, có tình huống như thế nào? Nói tỉ mỉ một cái. Hiện tại không có gì tình huống, bởi vì những công trình kia sư cả ngày hoa đều là tiền của ngươi. Đương nhiên không có lời nào tốt nói, ta chỉ là lo lắng tương lai. Nếu như Phế Tổ mang người làm xong toàn bộ làm việc, chờ hắn cánh cứng cáp rồi, không thiếu tiền, còn muốn chúng ta làm cái gì? Hắn ve sầu thoát xác, mang đi tất cả nhân viên kỹ thuật, làm sao bây giờ? Thái Chiếu Khê lo lắng nhưng thật ra là có đạo lý. Nhưng hắn cũng không sợ hãi Phế Tổ đi. Không có người nào có trọng yếu như vậy. Không có hắn, Apple như thường làm ra trở thành nắm đấm sản phẩm đi đến đỉnh phong. Trần Tử Nhĩ không có Phế Tổ liền sẽ phá sản. Cho cười. Còn công trình sư, chỉ cần hắn có đầy đủ tiền mặt, chờ Internet bọt biển vừa vỡ diệt, có thể vận dụng xe lửa đến đó kéo người, thu mua mấy cái phòng thí nghiệm cũng không phải là không thể. Ngươi có tính toán gì sao? Thái Chiếu Khê hỏi, đàm luận cái này còn quá sớm. Y song hiện tại bao nhiêu người? Cũng nên đề phòng cẩn thận mới được. Trần Tử Nhĩ nói, ta chưa hề trông cậy vào qua Phế Tổ sẽ vì ta làm việc chung thân. Hắn cuối cùng sẽ đi. Nhưng những cái kia kỹ thuật thuộc về công ty là được. Ta ra tiền, nghiên cứu ra kỹ thuật thuộc về công ty. Cái này chung quy không phải rất quá đáng à? Thái Chiếu Khê trong lòng run lên. Trần Tử Nhĩ đang lợi dụng Phế Tổ. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai ngươi đã có dự định. Trần Tử Nhĩ cười nói, ta so ngươi hiểu rõ hơn người Mỹ tại tiền mặt xuống súc sinh tính. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có cùng Phế Tổ làm cái gì tình nghĩa tương giao cái kia một bộ. Tất cả mọi người theo chương trình đến, đừng tham gia cơ tình ở bên trong. Chúng ta không tại, khẳng định phải lưu người. Hắn cũng viễn trình điều khiển Dương Nhuận Linh tham dự công ty các hạng sự vụ. Xem như chấp nhận nàng ở công ty trong sự quản lý phát huy tác dụng trọng yếu hơn. Ngày thứ hai, Trần Tử Nhĩ nhận điện thoại cùng thời khắc đó. Tiết Bác Hoa xuất hiện ở nơi này. Kỳ thật liền kém một chút. Hai người liền có thể gặp nhau. Làm ra một fan, ai? Người cũng tới tiếp người, cảm khái. Cũng nói chêm chọc cười thu hoạch được ngắn ngủi vui vẻ. Cái này cũng dù sao cũng so tại lữ khách lối ra nhàm chán chờ đợi mạnh hơn. Lão Tiết híp mắt nhỏ nhìn mấy đợt nhân tài tiếp vào mình người. Là một cô nương, ăn mặc quần jean, trắng nhạt áo sơ mi, trên đầu là một đỉnh phong cách tây nữ sĩ mũ, nhu thuận tóc đen tản mát ở trên lưng. Sau khi đi ra, nàng hướng Tiết Bác Hoa phất phất tay. Tiểu hoa tử, đã lâu không gặp. Tiết Bác Hoa mặt đều tiêu nghỉu xuống, tức giận đến muốn đem viết bảng tên đều vứt. Thời gian dài như vậy không gặp, ngươi mở ra cái khác miệng chính là tiểu hoa tử. Tiểu hoa tử, cùng thái giám, quá khó nghe à? Cô nương chẳng hề để ý nói. hô quen thuộc, không đổi được, đừng xoắn suýt cái này. Đi trước đi, ngồi mười mấy giờ máy bay, thực tế là mệt mỏi. Xe ở đâu? Tiết Bác Hoa mang theo nàng đi chặn chiếc xe taxi. Hai người chạy một chỗ biệt thự mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.